Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi săn mùa thu, ta giả vờ gặp ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm, lao vào lòng Tiêu Trì, khóc đến khó thở. Bây giờ, Tiêu Trì đã học được cách kiên nhẫn dỗ dành ta. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ta, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, ta ở đây. Ta ngẩng mặt lên, run rẩy cả người, bắt đầu màn diễn xuất của mình. Phu quân, đáng sợ quá. Thiếp mơ thấy chàng bị bầy sói vây công, còn có một con sói xám cắn vào bắp chân của chàng. Lần săn B, A, N này, chàng nhất định phải cẩn thận gấp bội. Phu quân của thiếp anh tuấn phi phàm như vậy, tự nhiên sẽ bị hoàng hậu và thái tử ghen ghét. Nếu phu quân có mệnh hệ gì, thiếp cũng quyết không sống một mình, thiếp sẽ tuẫn táng theo chàng. Tuẫn táng, giữa đêm khuya thanh vắng, Tiêu Trì hoàn toàn ngây người. Hắn há hốc miệng, bị lời nói của ta làm cho nhất thời không nói nên lời. Nhưng, ánh mắt hắn rõ ràng sâu thẳm hơn vài phần, hắn đã đang suy xét lời nói của ta rồi. Được, ta nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Ngày hôm sau, Tiêu Trì vào cung, hắn sẽ cùng đoàn tùy tùng của hoàng đế đi đến bãi săn. Còn ta thì lại bí mật bàn bạc với huynh trưởng một hồi. Gần đây, huynh trưởng đã điều tra rất nhiều chuyện, tự nhiên không khó để phát hiện ra manh mối. Huynh ấy nói, thúc phụ quả nhiên có ý định đoạt binh quyền, nhị phòng và thái tử đã sớm câu kết với nhau. Muội muội, may mà muội đã lên nhầm kiệu hoa. Ta chỉ cười mà không nói. Trần lão phu nhân hiện tại là vợ kế của ông nội, không phải mẹ ruột của phụ thân. Phụ thân và A huynh quanh năm chinh chiến bên ngoài, nội trạch Trần gia từ lâu đã bị kế mẫu nắm giữ, bà ta lại thiên vị nhị phòng. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Vì vậy, người trong phủ cũng không thể tin tưởng được. Kiếp trước, cha và huynh trưởng chính là bị người ta hạ độc trong nhà. Chiến công lập được trong nhiều năm, đều thuộc về thúc phụ. Huynh trưởng lại nói, muội muội, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ muội phu, nhất định không để hắn bị tổn thương chút nào. Đúng rồi muội muội, muội và muội phu, đã viên phòng chưa? Ta mím môi cười thầm, chưa đến thời điểm thích hợp nhất, huynh trưởng không cần phải vội. Huynh trưởng liếc nhìn ta. Muội cứ tự tin như vậy, nhất định có thể dạy dỗ được tứ điện hạ sao? Ta gật đầu, Tiêu Trì và thái tử hoàn toàn là hai loại người. Đến hôm nay, ta càng thêm may mắn vì mình đã đặt cược đúng. Không phải ai cũng có thể nâng đỡ được, cũng không phải ai cũng đáng để dạy dỗ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter 09, Tiêu Trì tâm trạng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được người con gái như Trần Vãn Kiều. Đại để là ông trời thấy hắn sống quá khổ, mới đưa Trần Vãn Kiều đến bên cạnh hắn. Trần Vãn Kiều một lòng si mê hắn, lại giúp hắn tóm được gian tế trong phủ, giải độc cho hắn, quả thực chính là phúc tinh của hắn. Ban đầu hắn đã vô cùng chán ghét việc sống, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn trường mệnh trăm tuổi. Giữa hắn và Trần Vãn Kiều, còn rất nhiều chuyện, chưa từng trải qua. Đến bãi săn, Tiêu Trì liền đề cao cảnh giác, hắn không hành động một mình, mà luôn đi theo bên cạnh hoàng đế, hầu hạ bên cạnh vua. Hắn muốn xem thử, lá gan của thái tử rốt cuộc lớn đến mức nào. Điều khiến hắn không ngờ tới là, dù hoàng đế có mặt, cũng không ngăn cản được quyết tâm hãm hại hắn của thái tử. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, hắn sẽ tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi bầy sói vây công, Tiêu Trì lập tức bảo vệ hoàng đế. Khi một con sói dữ lao về phía hoàng đế, Tiêu Trì rút kiếm đờ, tới, trong nháy mắt, đã cứu hoàng đế. Mà lúc này, bóng đen ẩn nấp trong chỗ tối, mới chậm chạp xuất hiện. Chỉ có để hoàng đế chân chính cảm nhận được nguy hiểm, mới càng thêm trân trọng ân cứu mạng của Tiêu Trì. Sau một trận C, H, E, M giết, bầy sói C, H, E, T quá nửa. Những con còn sống thì chạy tán loạn. Tiêu Trì vốn ít nói, chỉ đưa tay về phía hoàng đế đang ngã trên mặt đất. Phụ hoàng, đã kết thúc rồi. Hoàng đế nắm lấy tay con trai, như nhìn thấy người con gái năm xưa đã từng khiến ông si mê, với mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Hoàng đế cảm động rơi nước mắt. Lão tứ à, con rất giống mẫu phi của con. Năm đó, mẫu phi của con cũng từng cứu chấm ở bãi săn. Tiêu Trì không hề kể công, chỉ im lặng, trông như đang đau buồn. Hoàng đế ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào nói, "Trẫm rất nhớ mẫu phi của con." Đợi đến khi thái tử và những người khác chạy đến, thì nhìn thấy cảnh tượng phụ tử tình thâm như vậy. Sắc mặt thái tử đột nhiên thay đổi, mà hoàng đế không chỉ càng thêm quan tâm đến Tiêu Trì, còn ngay tại chỗ khen ngợi Tiêu Trì, thưởng vạn lượng hoàng kim, đồng thời ban thêm 1.000 phủ binh. Theo luật pháp của triều đại, việc nuôi dưỡng phủ binh riêng phải được hoàng đế cho phép, và số lượng không được vượt quá 2.000 người. Vượt quá số lượng sẽ bị xử lý theo tội mưu phản. Mà trong phủ vốn đã có hơn 1.000 phủ binh, có thể thấy Tiêu Trì rất được hoàng đế coi trọng và tin tưởng. Hành động này của hoàng đế, không nghi ngờ gì đã khiến thái tử càng thêm lo lắng. Cách chương.